Chỉ là thanh âm hắn, nhưng không có lúc trước khí thế. Không sai, đến thời gian, hắn như gặp phải Hướng Minh Chí phó phủ chủ chính là của hắn Từ Kỳ, sẽ chết tại Hướng Minh Chí phó phủ chủ trong tay, triệt để từ trên bảng danh sách tiêu thất. Thanh Long học phủ một vị thái thượng trưởng lão phụ Thanh Đạo. Tần Nhất lại không có mở miệng. Lúc này, Thương Lãng phủ đệ chi nội, Lưu Duẫn đối Phong Dương Đạo. Sư phụ, lại 10 ngày, chúng ta đi quảng trường nhìn bảng danh sách. Phong Dương thở dài, lắc đầu, qua một tháng lại nhìn đi. Đi, bất quá là nhiều một lần thất vọng, với lại tránh không được phải bị Tần Nhất đám người lãnh nói chào phúng. Lưu Duẫn, Tề Văn nghe nói, cũng là thở dài. Lôi Diễn thần vị diện chi nội, Hoàng Tiểu Long trong tay trường kích đâm thủng một tên sau cùng gia luật gia tộc đệ tử đầu, rút ra. Tinh huyết vị tràn ngập, nhìn gia luật tân 16 người thi thể, Hoàng Tiểu Long trong tay tiên nguyên chi hỏa một huy, đem hắn diệt được không còn một mống, mang 16 người thần cách cùng không gian giới chỉ toàn bộ thu nhập tu la nhẫn sau, Hoàng Tiểu Long thần thức chìm vào thân phận ngọc bài. 971, đây cũng là Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thu hồi thần thức xoay người tiến cung điện. Tại cung điện một chỗ trong viện tử, Hoàng Tiểu Long tìm được một gốc linh quả thụ thượng kết hai quả kim sán sán trái cây, mặt trên còn quấn kim sắc lôi quang, mỗi mai có quả đấm lớn nhỏ, trận trận mùi trái cây bắt đầu từ này hai quả trái cây thượng phát ra. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, không nghĩ tới dĩ nhiên là hai quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết này là cái gì trái cây, nhưng mà Hoàng Tiểu Long một mắt thấy ra này hai quả trái cây tuyệt đối là 300 vạn năm trở lên. Này có thể là đồ tốt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mang hai quả kim quả kể cả linh quả thụ cùng nhau lấy đi cất vào tu la nhẫn nội. Lại tìm tòi một phen cung điện, Hoàng Tiểu Long tài rời khỏi tiếp tục hướng thành trì nơi sâu tiến tới. Rất nhanh, lại một tháng đã qua. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long bài danh tuy rằng không cùng lúc trước giống nhau để thăng kinh người, nhưng mà cũng tăng lên tới 922 tên. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, lại không có cảm ứng được Hướng Minh Chí nơi. Nghe nói có cái Thanh Long tinh hà đệ tử tại một cái sơn cốc phát hiện không thiếu 300 vạn năm linh dược. Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm, 300 vạn năm linh dược, chúng ta đây mau đi tới. Hoàng Tiểu Long nghe Tiền Phương hai gã gia tộc đệ tử nghị luận, trong lòng khẽ động Thanh Long tinh hà đệ tử. Chẳng lẽ là Hướng Minh Chí? Thanh Long tinh hà dự thi đệ tử cực thiếu, chỉ có lưa thưa mấy người, như vậy vô cùng có khả năng chính là kia Hướng Minh Chí. Cách chương.